đôi ta có duyên nhưng không nợ. Em hãy về đi, nghèo tôi đâu có nguyện chi mà mong. Đôi ta có duyên nhưng không nợ. Em hãy về đi, nghèo tôi đâu có nguyện chi mà mong. Trời nào anh có biết là em mong,

cô hai thân mang trong đời một kiếp chung tình. Anh lẻ loi.

rằng mai mốt anh nhớ về thăm. Đừng quên em nhé, người con gái quê Việt Nam. Sao ông trời cao